Chương 13, Dạ Xẻn Gẳng. Hệ thống, đổi lấy Dạ Xẻn Gẳng giết đối phương trung nhẫn sau, Uchiha Gen chốc lát không dám dừng lại, trực tiếp lên đường tiếp viện Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhìn Mạ Đạ Dạ bây giờ cả người vết thương bộ dáng, phòng trừng không còn chạy tới, liền thật chỉ có thể nhặt xác. Dạ Xẻn Gẳng, đẳng cấp A, cần 5.000 tích phân có hay không đổi lấy phải? Hệ thống không hề bận tâm âm thanh nhầm vang lên, theo một dòng nước gấm vào cơ thể, Gen biết rõ mình đã nắm giữ Dạ Xẻn Gẳng. Đối với mình rốt cuộc muốn đổi lấy cái gì cấp độ ai nhân thuật, Gen kỳ thực mới vừa rồi đánh nhau thời điểm vẫn đang suy tư, sau cùng phong tỏa cái này nguyên tắc bên trong nạ dù tổ bảng hiệu kỹ năng. Phải biết, muốn giết thượng nhẫn, phổ thông cấp độ ai nhận thuật hy vọng không lớn, chỉ có đơn thể lực sát thương cường đại nhận thuật mới có thể, mà Dạ Xẻn Gẳng lực sát thương, ở nguyên tắc bên trong là quá rõ ràng. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút, cũng là Dạ Xẻn Gẳng không cần kết ấn, hơn nữa có thể dùng bất kỳ hình thức phát ra, bất kể là một tay, hai tay hay lại là còn lại hình thức, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nạ dù tổ sở dĩ cần ảnh phân thân trợ giúp, cũng là bởi vì hắn đối với trả cờ dạ lực khống chế không đủ nguyên nhân. Mà Gen, đối với chính mình tự tin nhất một chút cũng là ở trả cờ dạ khống chế. Được, sẽ để cho ngươi cái này hỉ ủ gạ thượng nhẫn, tới chứng kiến ta ủ chỉ hạ Gen ở chiến quốc quật khởi bước đầu tiên học được Dạ Xẻn Gẳng. Gen nội tâm lòng tin tăng nhiều, trong mắt tam câu ngọc cũng theo đó càng yêu dị. Xa xa nhìn thấy trong lúc đánh nhau hai người, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã toàn bộ không còn sức đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh. Tình huống so với vừa mới Uchiha Izuna càng thê thảm. Gen thấp giọng cười một tiếng, còn chưa có chết liền có thể. Giơ tay lên 6 cây vô khổ hướng hai người ném qua, thuận tay vẫn còn ở mỗi một phi tiêu trên thân dán một tấm khởi bạo phù. Suzuken cùng phi tiêu ném đầu bản thân dễ học khó tinh, ở phương diện này. Gen 2 năm qua xuống khổ công, phi tiêu trong nháy mắt đến bên cạnh hai người. Mau tránh ra Mạ Đạ Dạ bạo nổ liên tiếp 6 âm thanh bạo phá, kịch liệt âm thanh bên trong, mơ hồ có thể nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ không còn gì để nói gầm thét. Uchiha Gen, ngươi chờ ta một đạo nhân ảnh, bị dư âm nổ phản chấn, bay ngược ra đến, Gen liền vội vàng đi lên đem hắn tiếp lấy, chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mới vừa bị Gen tiếp lấy, hắn liền búng máu tươi lớn tràn ra. Nắm thái đao tay phải, nứt gan bàn tay, máu tươi không ngừng được chảy xuôi, y phục rách rách dưới dưới, nơi bả vai một cái sửa trên trường đao, để cho người nhìn thấy giật mình, cả cánh tay đều bị nhuốm máu đỏ một mảnh, không nhìn thấy một nơi nguyên bản màu da. Trên mặt cũng không dừng có dòng máu tràn ra, chạy qua xạ dị gẳng thời điểm, càng đem bên trong đơn câu ngọc làm nổi bật máu tanh vô cùng, trên thân những địa phương khác cũng có đủ loại nhận thuật lưu lại vết thương. Đặc biệt là chỗ phải cốt nơi, sụp xuống một tảng lớn, theo Gen phòng trường, là bị đối phương bắt quái trường đánh, 12 cây xương sườn ít nhất đoạn chi nở cái. Trên chân cũng có vô số đạo vết thương thật nhỏ, không ngừng hướng ra ngoài mạo hiểm máu tươi, cả người cùng một người toàn máu không sai biệt lắm. Nặng như vậy thương thế, để cho Uchiha Gen âm thầm chắc lưỡi hít hà, chính mình phải bị nặng như vậy thương tổn, phòng trường đã sớm đau ngất đi, đâu còn có thể cắn răng, chết kéo đối phương. Nhìn như vậy đến, tại ý chí lực phương diện, vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ hay lại là Uchiha Izuna, đều là biến thái cấp. Con mẹ nó ngươi, lại trực tiếp liền đem khởi bạo phù vẫn tới, ngươi là tưởng ngay cả ta đồng thời nổ chết sao? Thằng hắng một cái, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp liền tức giận đặt câu hỏi, cũng không phải là muốn cùng Gen nổi tranh chấp cái gì, mà là đơn thuần giận mà thôi. Nào có như vậy, nói tốt kéo 10 phút. Ngươi một câu nói tình huống có biến liền tự tiện kéo dài 5 phút, còn tốt thực lực của chính mình mạnh mẽ, kéo dài tới ngươi tới tiếp viện, lại giơ tay lên cũng là một chuôi khởi bạo phủ, căn bản không chia địch ta. Gen cười cười, giải thích, ta ném phi tiêu trước cố ý chọn góc độ, ngươi cái vị trí kia tuy nhiên cũng ở đây khởi bạo phủ trong phạm vi, nhưng là ở vòng ngoài, đại bộ GHN nổ tung đều bị tên kia thượng nhận chịu đựng, hơn nữa lấy ngươi năng lực ứng biến. Cũng vừa tốt có thể tiếp lấy phản xung lực đi ra ngoài, ngươi xem, hết thảy đều ở trong tối ta kế hoạch tiến hành, không phải sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có chuyện như vậy, trong lòng còn có chút tức giận, lại cũng không tiện phát tiết. Gen biểu tình lại một ngưng trọng nói, được, nói nhảm đến đây chấm dứt, 6 cái khởi bạo phù còn chưa đủ để lấy giết chết đối phương, ngươi còn có thể được không? Chúng ta tới giết chết hắn dĩ nhiên. ta nhưng là ủ trí hạ mạ đạ dạ a, đúng ngươi chừng nào thì mở ra xạ gì gẳng, thì đã tam câu ngọc, ẩn tàng thật thâm a. Mạ đạ dạ tuét miệng cười một tiếng, rõ ràng ngay cả đứng cũng không vững, cả người lại tản ra một cổ không nói ra khí thế, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Hai người nói chuyện thời gian, cách đó không xa bạo phá rốt cuộc dừng lại, khói bụi tiêu tan sau, hiện ra đối phương bộ dáng, trừ có chút chật vật bên ngoài, không nhìn ra rõ ràng thương thế. Ta nói, ngươi và hắn đánh vài chục phút, mình bị đánh liền còn dư lại nửa cái mạng, đều không ở trên người hắn lưu lại cái rõ ràng vết thương sao? Ghen mở miệng nói, mặc dù không có đặc biệt giọng, lại để cho ủ trí hạ mạ đạ dạ một trận đỏ mặt, cảm giác bị trào phúng, càng nóng nảy. Đừng nói nhảm, ngươi thượng cũng giống vậy. Tên này hì ủ gạ thượng nhẫn cũng không có lập tức đối với hai người mở ra công kích, ngược lại bạch nhãn nhất chuyển, nhìn về phía xa chỗ chiến trường, bởi vì ghen tới tiếp viện áp sát lên tay, bây giờ ủ trí hạ nhất tộc cùng với chiếm thượng phong, đang ở đối với còn sót lại 6 gã trung nhẫn mở ra sau cùng vây giết. Tuy nhiên bởi vì đối phương 6 gã trung nhẫn phối hợp ăn ý, lại lẫn nhau tiếp viện, trong thời gian ngắn xem ra là rất khó bắt lại. Các ngươi, rất khiến ta giật mình a, hỉ ủ gạ thượng nhẫn nhàn nhạt mở miệng, cũng không đợi mạ đạ dạ hoặc là ghen đáp lời, tiếp tục nói, vốn là, ta xem các ngươi tụ tập ở một nơi chờ chúng ta, còn sợ là có mai phục. Tuy nhiên cơ hội tốt như vậy không đến thăm nhìn, quả thực không nói được, khi xác định không mai phục thời điểm, ta rất vui vẻ. Cho là chỉ bằng các ngươi cái này một đám con nít, còn chưa phải là mặc chúng ta xẻ thịt. Hắn yên lặng xuống, nhưng là ta sai, các ngươi liên quan khô rất đẹp, da ta dự liệu đẹp đẽ, đặc biệt là hai người các ngươi, ta rất khó tưởng tượng, các ngươi lớn lên sau sẽ đạt đến tới trình độ nào. Tuy nhiên may mắn, để cho ta hôm nay đụng phải hai người các ngươi, ta thích nhất chém chết đối thủ trong tộc thiên tài, loại cảm thụ đó, thật là làm cho người sung sướng đầm địa, chỉ có giết hai người các ngươi. Tối hôm nay hết thảy tổn thất, đều là đáng giá. Theo lời hắn, hắn thân ảnh đột nhiên tiêu tan, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hai người, trường đao trong tay mang theo phong lôi thế càn quét mà tới. Bắt quái hoành kiếm chạm phanh nhiên âm thanh bên trong, hai người đứng nóc phòng bị nhất đao chạm bể, Uchiha mạ đạ dạ ta y hàn ở xuất hiện trong nháy mắt đã nằm ngang nhảy ra qua. Thật là nhanh, không tránh khỏi ghen ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, nói riêng về thể thuật tu vi. Hắn quả thật so ra kém ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Trước chết một người hỉ ủ gạ thượng nhận khỏe miệng treo lên nụ cười đắc ý, khoảng cách gần như vậy, hắn không tin đối phương có thể tránh thoát chính mình toàn lực nhất kích. Hoa, ghen quả thật không tránh khỏi, bất quá hắn cũng không cần tránh thoát.